Vạn Dạ Chi Chủ, chương 925, Long Tiềm Vạn Dạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Ngôn người đầu tiên xuất thủ. Hắn phẫn nộ địa hét lớn. Thần hòa cuồn cuộn, huy hoàng chi quang chiếu rọi, vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Ninh Minh lập tức nhìn ra. Đây là hỏa đạo đạo nguyên cảnh đại viên mãn tu sĩ. Phía sau, cái kia mấy vị càn khôn cung trưởng lão cũng muốn xuất động. Nhưng một vị nhỏ gầy lão nhân bỗng nhiên nói ra, lại để cho Tào Ngôn chính mình đến. Chúng ta chỉ cần cam đoan cái này tiểu ma đầu trốn không thoát đi là được rồi. Cái này, vạn nhất xảy ra cái gì đường dễ làm sao bây giờ? Có người lo lắng, cái kia nhỏ gầy lão nhân nhíu mày. Chúng ta hơn 10 vị chứng đạo cảnh đại năng ở đây. Trừ phi tiên tôn hiện thân, cái kia tiểu ma đầu làm sao có thể chạy thoát. Ngay sau đó, nhỏ gầy lão nhân nhìn xem Tào Ngôn thân ảnh. Đạo, Tào Ngôn vốn là đang bế quan, chuẩn bị đột phá chứng đạo cảnh. Nhưng Triệu Lương đối với Tào Ngôn ân trọng như núi. Tin tức vừa mới truyền ra, Tào Ngôn hắn tự phá quan mà ra. Trước nay chưa có phẫn nộ. Ta xem Tào Ngôn người này quả thật không tệ. Vô luận là thiên phú hay là tâm tính, kể cả đối với ta càn khôn cung trung thành. Lần này bắt phản đồ Ninh Dạ công đầu, cho hắn là tốt nhất. Thoại âm rơi xuống, mọi người nhao nhao minh bạch, không hề ra tay. Bọn họ đều là càn khôn cung lão nhân, đối với công lao cũng không ham, sẽ để cho mình trong mắt không tệ vãn bối. Bên kia, Ninh Minh hơi kinh, bởi vì Tào Ngôn vọt tới tốc độ thật sự là quá là nhanh. Trên trăm ở bên trong khoảng cách, nháy mắt tới, xôn xao. Cuồn cuộn thần diễm hóa thành một đầu hỏa phượng, dương cánh bay tới. Ninh Minh tại một lát thời gian, nhanh chóng làm ra phán đoán. Trong cơ thể huyết khí bộc phát, như là mở ra một tòa động phủ, dâng lên sáng rọi, đón lấy. Hắn một tay bỏ qua trang bán tiên, nhen nhóm đạo hỏa, thân thể cùng đạo quả cùng nhau chán quang, đạt đến một loại siêu việt cảnh giới. Oanh, song phương đúng là đối oanh một kích. Lập tức dẫn phát thiên băng địa liệt, cát bay đá chạy, khủng bố chấn động mang tất cả toàn bộ thế giới. Mấy chục vạn cân cự thạch cùng với lá rụng đồng dạng, trên không trung bay tứ tung, mà ngay cả trên 9 tầng trời đám mây đều bị đánh sơ xác lấy hết. Phốc, trang bán tiên căn bản không kịp ly khai, lập tức đã bị song phương đại đạo chấn đắc bay ngược mà ra. Phun ra một chuỗi dài máu tươi. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Hảo cường thân thể, tốt tràn đầy đạo hỏa, tốt vững chắc căn cơ. Mọi người cẩn thận quan sát, bọn hắn ý thức được. Cái này ngày xưa càn khôn cung đệ tử xác thực khó lường. Cho dù những cái kia tiên tôn thế gia bồi dưỡng được hậu nhân cũng không nhất định có như vậy căn cơ. Cũng khó trách Triệu Lương phía trước hội coi trọng như vậy kẻ này. Phanh. Ninh Minh cùng Tào Ngôn cách không đối kích, sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân thể kịch liệt đau nhức, cơ thể lập tức đã bị chấn ra tí ti khe hở, mà ngay cả đạo cơ đều thiếu chút nữa muốn sụp đổ mở. Tào Ngôn thân thể sáng lên, toàn thân đều tại bốc hỏa diễm, liền mỗi một sợi tóc tí ti đều tại thiêu đốt, quả thực giống như là một hỏa thần trúc dung. Hắn đứng lặng chỗ, hư không đều tại hòa tan. Cảnh tượng dị thường khủng bố, đó cũng không phải đạo hỏa, mà là hỏa đạo, hơn nữa là đạo nguyên cảnh đại viên mãn hỏa đạo, khoảng cách chứng đạo cảnh cũng chỉ thiếu kém một bước ngắn. Cả hai chúng nó cảnh giới chênh lệch, rất lớn, ô, đã thấy Tào Ngôn kinh nghi thanh âm, rõ ràng không có trực tiếp bị phế sạch, Ninh Minh không nói một lời, ngũ tạng lục phủ đều có mảng lớn cháy cảm nhận sâu sắc. Đây là bị hỏa đạo cho ăn mòn. Tào Ngôn không chút hoang mang, ở giữa không trung cất bước, cao cao tại thượng địa tiến hành thẩm phán. Nỏ mạnh hết đà mà thôi. Ninh Dạ, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ hối hận sao? Ninh Minh mặt không biểu tình, mà là đang quan sát bốn phía, phát hiện bốn phương tám hướng đều có chứng đạo cảnh đại năng tọa lạc. Bọn hắn tuy nhiên là không có tự mình kết cục, nhưng lại sẽ không cho mình nửa điểm chạy đi cơ hội. Có lẽ chỉ là muốn đem công lao tặng cho Tào Ngôn mà thôi. Ta suy nghĩ, là ở tại đây giết ngươi súc sinh này, hay là đem ngươi đánh cho nửa chết nửa sống lại kéo về đi, lại để cho Triệu tiền bối đến lúc đó tự mình thẩm phán ngươi. Tào Ngôn mở miệng lần nữa, một bước phóng ra, chỗ đó hư không tự hòa tan mất, thần hỏa uy năng thái thịnh, không bằng lại để cho Triệu Lương đằng sau tự mình đến bắt ta. Chấm, Ninh Minh bỗng nhiên nói ra, sau đó một trưởng, cách không đem Trang Bán Tiên hấp đến trên tay. Ừ, Tào Ngôn nhíu mày, không biết cái kia hắc bào nhân là ai, thiên đình phái ra đồng lõa sao? Vèo, ngay sau đó, Ninh Minh tự bóp vỡ một chương thuấn di phù, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Là thuấn di phù, bốn phía, những chứng đạo cảnh đó đại năng ánh mắt biến đổi. Tiểu đạo ngươi, Tào Ngôn cười lạnh, sau đó đồng dạng là vận dụng một chương thuấn di phù. Phẩm giai rất cao, bá, bá, Ninh Minh chân trước mới xuất hiện tại một chỗ không người bên trên bình nguyên. Một giây sau, Tào Ngôn tự theo sát phía sau. Oanh, đồng thời, Tào Ngôn đánh ra một trưởng, hỏa diễm hóa thành đại trưởng ấn, phô thiên cái địa đè xuống, đủ để thiêu tẫn thế gian vạn vật. Tiểu tử chạy mau, kỵ thần thét lên, cảm nhận được kinh khủng kia bóng mờ, không có khả năng tiếp được ở. Trang Bán Tiên cũng bị tử vong chỗ bao phủ, cả người đều nhanh đã tê dần. Cấm kỵ đạo, đạo quyết nhất, đọa lạc chi đồng. Ninh Minh nhưng căn bản trốn không thoát, chỉ có thể nâng lên tay phải, đánh ra một đạo đen nhánh chùm tia sáng. Mình ở Thiên Cơ Cung thời kỳ, đối ngoại nói là hắc ám đạo, nhưng trên thực tế, chính mình đại đạo nên được xưng là cấm kỵ đạo. Cái này đầu đại đạo quá nghịch thiên, hắn tế ra cái này một bảo thuật, cũng không mênh mông linh lực, thoạt nhìn chỉ là bình thản một kích, mới đầu, cũng không dễ như trở bàn tay lực lượng. Lại lệnh bốn phía thiên địa quỷ dị lâm vào yên tĩnh. Chùm tia sáng chỗ cách chi địa, mà ngay cả thời không pháp tắc đều giống như biến mất. Ừ, Tào Ngôn lần nữa kinh ngạc. Cái gì đạo thuật? Sau một khắc, bức tường lửa bị đánh trúng, rõ ràng ảm đạm rồi một ít khối. Cái này làm cho người khó có thể tin, bởi vì này tầm đó tồn tại đạo hỏa cảnh tu sĩ cùng đạo nguyên cảnh đại viên mãn chênh lệch. Quảng cáo. Bất quá, bức tường lửa chính giữa cũng chỉ là ảm đạm rồi một ít khối. Hay là đập trúng Ninh Minh, năng lượng như trước khủng bố. Uống, Ninh Minh đầu đầy hỏa hồng sắc tóc dài bay múa. Hắc y chán quang, đem hết toàn lực diễn biến ra một cái tràng vực. A hát a hát a hát a hát, kỵ thần tại thê lương địa kêu thảm thiết. Nghe đi lên hoặc như là tiếng cười. Thập phần quỷ dị, Tào Ngôn thực lực. Không thể nghi ngờ, xem như chính mình 700 năm trước sư huynh, hơn nữa có thể được Càn Khôn Cung một đám trưởng lão tán thành. Đối phương hỏa đạo cũng cùng cấm kỵ đạo khác thường khúc cùng công chi diệu. Cũng có thể đem hết thảy cho đốt thành hư vô. Bất quá, Ninh Minh hay là đã nhận lấy xuống, cũng chưa chết tại đây một trưởng chính giữa. Hắn bị nấu toàn thân cháy đen, có chút bộ vị, liền huyết nhục đều hòa tan. Khả dĩ thấy được bạch xương cốt, hình dạng vô cùng thê thảm. Trang Bán Tiên cũng giống như thế, yếu ớt nói: "Ninh đại nhân, ta có một cái bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn." Xôn xao, nhưng ngay sau đó, Ninh Minh thân thể ngay tại khỏi hẳn. Huyết khí thật sự là quá mạnh mẽ đựng, trong cơ thể giống như là có một cái biển máu. Huyết ma thủ đoạn, trên bầu trời, Tào Ngôn ánh mắt càng rét lạnh. Cùng lúc đó, đám kia chứng đạo cảnh đại năng cũng xuất hiện lần nữa tại cái này phiến bên trên bình nguyên. Tất cả đều nhìn thấy cao cao tại thượng Tào Ngôn, còn có chật vật không chịu nổi Ninh Minh. Nhớ kỹ, bỗng nhiên, một vị lão giả lấy ra một mặt gương đồng. Phải nhớ bản sao một màn này. Đợi đến lúc đằng sau, cái này là Tào Ngôn một cái công lớn. Ra cái kia việc sự tình, thật sự là ta Càn Khôn Cung gièm pha. Kế tiếp xem có thể hay không đem Tào Ngôn cho nâng lên đến áp đảo chuyện này a. Có Càn Khôn Cung trưởng lão nghĩ như vậy, thậm chí có người âm thầm cho Tào Ngôn truyền âm: "Tào Ngôn, đừng nóng vội lấy giết, từ từ sẽ đến, lại để cho cái này phản đồ ra tận trò hề, dùng cái này phụ trợ ngươi thần võ, chúng ta đang tại ghi chép tại đây hình ảnh. Nghe vậy, Tào Ngôn lập tức minh bạch, sau đó nhìn về phía như là khốn thú chi đấu Ninh Minh. Hắn cũng không có mở miệng, mà là đang âm thầm truyền một đạo thần thức. Ninh giả, người biết không, sư huynh ta kỳ thật thật đúng là cảm tạ ngươi. Ninh Minh khuôn mặt lãnh tuấn, không nói một lời, chính mình nhìn như lâm vào tuyệt cảnh, nhưng đã giải quyết hết lớn nhất tai họa ngầm. Chỉ cần có thể từ nơi này chạy ra tìm đường sống. Kế tiếp, Thiên Cơ Cung chỉ biết đem ruột cho Hối Hận Thanh. Tào Ngôn tiếp tục truyền âm nói. Ta sau khi xuất quan, nghe nói ngươi một việc. Nói thật, sư huynh ta có chút hâm mộ ghen ghét ngươi a, Triệu Tiền Bối rõ ràng là ngươi bỏ ra nhiều như vậy. Ngươi không phải nói ta không xứng xưng ngươi là sư huynh đấy sao? Ninh Minh rốt cục trở về một tiếng. Hắn cũng thừa cơ đang âm thầm dựa vào huyết khí khôi phục thương thế. Tích góp từng tí một tiếp theo sóng lực lượng. Tào Ngôn kiêu căng địa trả lời. Ta hiện tại nghĩ cách lại thay đổi chút ít. Bởi vì, ta phát hiện, ta tựa hồ khả dĩ dẫm phải ngươi cái này phản đồ. Trở thành ta Càn Khôn Cung chính giữa một cái đại nhân vật. Nói đến đây, Tào Ngôn thanh âm toát ra lớn lao đùa cợt. Vốn, ngươi mới được là cái kia Càn Khôn trong nội cung đại nhân vật. Nhưng lại bởi vì ngươi dã tâm cùng ngu xuẩn, hôm nay đây hết thảy đều muốn rơi xuống bản thân trên đầu. Nói như vậy, so bỏ đá xuống giếng còn muốn quá phận gấp một vạn lần. Đối với bất luận kẻ nào mà nói đều rất khó tiếp nhận. Tào Ngôn cũng không có động tác, mà là dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Ninh Minh. Ý đồ muốn bước ra Ninh Minh không? Nhất có thể một mặt, tại màn ảnh xuống, tại chính mình dưới chân, khóc giống lưu nước mắt, hối hận vạn phần a. Nhưng lại để cho hắn thật không ngờ chính là, phen này ngôn ngữ thế công cũng không đối với Ninh Minh tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ninh Minh đạo, đã minh bạch, nguyên lai ngươi cũng chỉ là một cái ghen ghét của ta tôm tép nhãi nhép. Ta và ngươi trong mắt thế giới, căn bản tựu không tại cùng một cái cấp độ. Muốn chết, lập tức, Tào Ngôn ngược lại là giận dữ. Lập tức bạo động, trong ngọn lửa lại có đấu chuyển tinh di dị tượng. Pháp tắc bao phủ, thần bí mà siêu nhiên. Ninh Minh lại không có ngạnh kháng, mà là lại lần nữa tiêu hao một chương thuấn di phù. Nhìn ngươi cái này tiểu súc sanh có bao nhiêu chương thuấn di phù. Tào Ngôn khinh thường, muốn liều thuấn di phù. Chính mình với tư cách Càn Khôn Cung tu sĩ, chỉ biết thêm nữa, bá, dùng bao la thiên địa, song phương giống như là hai cái không gian đạo đại năng. Không ngừng mà thuấn di, người truy ta đuổi, nhanh nhớ kỹ, đám kia Càn Khôn Cung các trưởng lão tranh thủ thời gian kêu lên. Trong đó có một người, đầu treo lấy gương đồng, cùng với chiến trường phóng viên đồng dạng, ghi chép lấy đây hết thảy. Liền sau khi trở về tiêu đề thậm chí nghĩ tốt rồi. Đã kêu phản bội đồ Ninh Dạ một đường trốn chết. Làm trò hề, Càn Khôn Cung trẻ tuổi nhất trưởng lão. Tào Ngôn đại phát thần uy. Phanh, lại một lần thuấn di. Ninh Minh phản ứng không kịp. Bị chấn đắc bay ngược mà ra. Chỉ thấy, Tào Ngôn từ trên trời giáng xuống. Đại địa toàn diện nứt vỡ. Từng tòa ngọn núi đều nổ tung rồi. Loạn thạch xuyên vân, bát phương đều là bụi mù. Khục, khục, xa xa, Ninh Minh che ngực, xác thực rất chật vật. Thân thể tại rạn nứt, trôi huyết, kẻ đáng thương. Nguyên vốn có một đầu quang minh đại đạo bày ở trước mặt của ngươi. Kết quả ngươi lại ngu xuẩn đến nơi này loại tình trạng. Cùng ta Thiên Cơ Cung đối nghịch, tự tìm đường chết, thế cục tựa hồ đã sáng suốt. Tào Ngôn cũng không nóng nảy. Từng bước một bước đi, thuấn di phù xác thực trốn không thoát. Ninh Minh bỏ của cái này cấp thấp đích thủ đoạn. Sau đó nhìn về phía trong tay Trang Bán Tiên. Người nói là thủ đoạn gì? Trang Bán Tiên suy yếu địa tư trong lòng lấy ra một cái phù thạch. Cái này là một vị hư không đạo đại sư luyện thành trí bảo. Khả dĩ mở ra một cánh cửa hộ. Đi thông nhà của ta. Chấm, thứ tốt. Ninh Minh hai mắt sáng ngời. Đối với ma đạo tu sĩ mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là chạy trốn đích thủ đoạn. Hắn lập tức tiếp nhận cái kia phù thạch, nắm chặt trong tay. Sau đó ánh mắt mãnh liệt, nghĩ tới lại một lá bài tẩy. Kế tiếp muốn cho cái kia Càn Khôn Cung tuổi trẻ vương giả một cái tuyệt sát. Bên kia, Tào Ngôn từng bước một đi tới. Cùng lúc, đám kia chứng đạo cảnh đại năng lần nữa hàng lâm. Ngoại trừ Càn Khôn Cung trưởng lão bên ngoài, những cái kia tiên tôn thế gia, thánh địa chính thống đạo nho trưởng lão cũng đều hiện thân. Bọn hắn nhìn xem một màn này, vốn là nghi hoặc, sau đó rất nhanh tự suy nghĩ cẩn thận Càn Khôn Cung ý đồ. Cái này còn không đơn giản, lại để cho đầu người chứ sao, cũng đừng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Một vị Nam Cung gia trưởng lão, lo lắng địa vận chuyển linh lực, chỉ cần không may xuất hiện, cái kia chính mình muốn tại trước tiên khống chế được cục diện. Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đã xong, cũng có người so sánh buông lỏng. Hơn 20 vị chứng đạo cảnh đại năng, chính giữa các loại đại đạo tu sĩ đều có. Giống vậy một đám lục thần giả bộ anh hùng, vây quanh một cái còn không có max level đầy trang bị địch nhân. Nhanh lên đem cái này thiếu niên ma tôn trảo trở về đi. Lại có người nói, mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, hôm nay Ninh Minh đều cho chư thiên chúng sinh, kể cả những này chứng đạo cảnh đại năng để lại khắc sâu ấn tượng. Phía trước chính là cái kia huyết xào lại để cho bọn hắn nhìn thấy Ninh Minh điên cuồng cùng khủng bố tiềm năng. Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người khác nhau địa nhìn xem một màn này. Trong đó còn có một chút không có người chú ý lấy được ẩn tàng ánh mắt. Trước mắt bao người, tại từng vị chứng đạo cảnh đại năng trong vòng vây, Ninh Minh mình đầy thương tích, hắc y tổn hại, khắp nơi đều tại trôi huyết. Một đầu hỏa hồng sắc tóc dài cũng đã rơi vào vai sau. Hắn gian nan địa đứng người lên, nhìn về phía trước cái kia hướng chính mình chậm chạp đi tới thần võ nam tử. Đáng tiếc, người cái này tiểu ma đầu xương cốt có đủ cứng rắn, không có thể cho ngươi phát ra kêu thảm thiết. Tào Ngôn lạnh lùng nói, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách. Ninh Minh bỗng nhiên đứng thẳng lên cái eo, nhìn thẳng đối phương. Giọng điệu bình tĩnh như trước, một cái tiểu nhân Càn Khôn Cung tu sĩ mà thôi. Tiên tôn đại khái sẽ là của ngươi tới hạn rồi. Đợi đến lúc tương lai, ngươi chỉ xứng nhìn lên bản thân bóng lưng. Khẩu khí vẫn còn lớn, thật muốn xé ngươi cái kia há mồm. Tào Ngôn ánh mắt càng thêm khủng bố rồi. Toàn thân thiêu đốt lên thần diễm. Cái loại này uy áp lại để cho người tuyệt vọng. A, Ninh Minh chợt cười. Phanh. Ngay sau đó, hắn đột nhiên bóp vỡ trong tay phù thạch, một cổ hư không chi lực bộc phát, sau lưng lại tạo thành một cái mơ hồ môn hộ. Môn hộ chính giữa là một đoàn thần bí sương mù, đó là thời không pháp tắc mảnh vỡ tại lưu truyền. Đây là hư không đạo chí bảo. Tào Ngôn sắc mặt đột biến, lập tức cảm thấy không ổn, da đầu run lên, ngón chân đều giữ chặt, thật muốn gây ra rủi ro. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Không tốt, mọi người cũng đều quá sợ hãi. Cái kia tiểu ma đầu rõ ràng còn có hư không đạo đích thủ đoạn. Đây là so thuấn di phù càng cường đại hơn chạy trốn năng lực. Nhưng ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Càn Khôn Cung các trưởng lão xuất thủ, phản ứng của bọn hắn quá là nhanh, không có cho ra nửa điểm cơ hội. Cơ hồ là tại cùng một thời gian tự thi triển ra các loại thủ đoạn. Phong, một vị lão giả hai tay tiếp dẫn. Trong thiên địa đột nhiên hiện ra một tòa cực lớn đồng lô. Đem trọn cái thế giới đều bao phủ tại trong đó. Khả dĩ trông thấy, phía chân trời tuyến chỗ có tầng quang màng. Phía trên đan xen các loại văn lạc, là một loại đại đạo hiển hóa. Điều này có thể đủ phong tỏa ở hết thảy độn thuật. Đã xong, thấy thế. Trang Bán Tiên hai mắt tối sầm, tuyệt vọng một màn, vừa mới bay lên hy vọng, thoáng qua tựu dập tắt. Đối mặt Thiên Cơ Cung, lá bài tẩy của mình lộ ra quá mức buồn cười. Đối phương giống như là tại cố ý đùa bỡn đồng dạng. Ha ha ha, lập tức, Tào Ngôn cũng cùng ngồi xe cáp treo đồng dạng. Tâm tình thay đổi rất nhanh. Chạy, ta cũng muốn nhìn ngươi như thế nào. Tiếng nói im bặt mà dừng. Xoạt. Xoạt, xoạt, một mảnh kinh tiếng ồn ào phảng phất biển gầm giống như vang lên. Trang Bán Tiên lại mở hai mắt ra, trên mặt vốn là kỳ quái. Sau đó lập tức cứng đờ ở, chỉ thấy nương theo lấy một đạo rực quang hiện lên. Ninh Minh trong tay xuất hiện một cái thiếu nữ. Hắn phải, Trang Bán Tiên nội tâm bịch nhảy dựng. Tô Mộc Mộc, Mộc Mộc, chuyện gì xảy ra? Tô tiểu thư như thế nào sẽ ở cái này nhiệt xúc trên tay? Vừa loáng ở giữa, cái này phiến thiên không hạ vô luận là ai? Tất cả đều trừng lớn hai mắt. Vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng trước mắt đã phát sanh một màn này. Tô Mộc Mộc giờ phút này cũng bị kinh ngạc đến ngây người ở, hắn muốn nói cái gì đó. Nhưng ở nhìn thấy giờ phút này Ninh Minh qua đi, hoàn toàn há hốc mồm. Người nam nhân kia mặc một bộ tổn hại nghiêm trọng hắc y, đầu đầy hỏa hồng sắc tóc dài. Thập phần yêu dị, toàn thân đều là miệng vết thương. Tại trôi huyết, mùi máu tươi quá mức nồng đậm, mà ngay cả đôi mắt đều là huyết sắc. Tào sư huynh, ngươi là muốn đem làm anh hùng. Ninh Minh cầm lấy Tô Mộc Mộc cái đầu nhỏ, khóe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn. Hay là, đem làm một cái hại chết Tô Mộc Mộc đầu sỏ gây nên. Tào Ngôn sững sờ ở tại chỗ. Sau đó, một cổ lớn lao sợ hãi theo linh hồn chỗ sâu nhất được đưa lên. Nhanh chóng chiếm cứ toàn thân. Cái này muốn như thế nào tuyển? Tào Ngôn căn bản là làm không xuất ra lựa chọn. Không dám gánh chịu hại chết Tô Mộc Mộc một cái giá lớn. Cái kia tuyệt đối sẽ hủy chính mình sau này đích nhân sinh cuộc sống. Vì cái gì, Tô Mộc Mộc sẽ ở trên tay của ngươi. Tào Ngôn thoáng cái sẽ không có trước khi cái chủng loại kia bức nhân uy thế. Thậm chí có chút ít mờ mịt mà hỏi thăm. Trang Bán Tiên đồng dạng bị khiếp sợ tới cực điểm. Quảng cáo, một màn này thật sự là quá rung động nhân tâm rồi. Ninh Minh cầm lấy con tin. Tại một đám thiên cơ cung đại năng bao vây rồi. Hiển thị rõ ma đầu phong phạm. Két, két. Đột nhiên, Ninh Minh dùng sức, trong tay thiếu nữ sọ truyền ra răng rắc làm liệt tiếng vang. A hát a hát a hát a hát, Tô Mộc Mộc kêu thảm thiết. Lúc này mới hiểu được, phía trước cái kia bị chính mình mắng không trả khẩu ra hỏa. Căn bản chính là một cái ác ma. Dừng tay, mau dừng lại, Ninh dạ, không muốn. Trên bầu trời những chứng đạo cảnh đó đại năng cũng đều tranh thủ thời gian giống to. Tất cả đều bị sợ tới mức muốn hồn phi bên ngoài cơ thể. Tô Mộc Mộc thế nhưng mà Lý Tể Đạo thập phần yêu thương một cái hậu bối. Mà Lý Tể Đạo hay là tương lai Tam Thanh Cung chi chủ. Lại càng không cần phải nói nhất bao che khuyết điểm Tô gia. Nếu Tô Mộc Mộc thật sự đã bị chết ở tại đây. Chính mình những người này cho dù sẽ không chết. Nhưng nửa đời sau cũng kém không nhiều lắm đã xong. Tại Thiên Cơ Cung trung tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hướng thượng bò khả năng. Mở ra cấm chế, Ninh Minh trên mặt nhuộm huyết, lạnh như băng rét thấu xương nói. Không, không có khả năng, Tào Ngôn lập tức bị dọa đến hô to. Hoàn toàn thất thố, thật muốn làm cho đối phương chạy thoát rồi. Sau này mình đồng dạng cũng bị hủy a hát. Tào sư huynh, ngươi xem, ngươi cùng với mặt khác thế nhân giống như đúc. Luôn không quả quyết, thấy không rõ thế sự, làm không xuất ra lựa chọn. Bỗng nhiên, Ninh Minh đùa cợt nói. Có thể ngươi biết ta đi đến hôm nay, làm bao nhiêu lựa chọn, bỏ qua bao nhiêu sao? Ninh Minh lại dùng một bộ ân cần dạy bảo giọng điệu. Đạo, Tào sư huynh, ngươi không phải muốn dẫm phải ta thượng vị đấy sao? Có thể ngươi thật sự có tư cách siêu việt Ninh mỗ sao? Giờ khắc này. Tào Ngôn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Thân thể đều đang phát run. Đây là trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ một màn. Song phương địa vị thoáng cái tựu đã xảy ra nghịch chuyển. Rõ ràng trước một giây hay là chính mình cao cao tại thượng. Đem đối phương bước cho đã đến tuyệt cảnh a hát. Ba, trên bầu trời, một vị lão giả mặt đỏ lên. Mạnh mà một chưởng đánh nát mất người bên ngoài trên đầu gương đồng. Thứ hai bị sợ nhảy dựng. Lão Ngô, ngươi làm gì? Còn lục cái giám a hát. Ngươi có hay không đầu óc? Lão già kia chửi ầm lên. Đem nộ khí thổ lộ tại đồng bạn trên người. Thứ hai lúc này mới kịp phản ứng. Hàm răng đều nhanh cắn nát. Hôm nay cái này cục diện. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế. Mở ra cấm chế. Ta lặp lại lần nữa. Ninh Minh lần nữa lạnh như băng địa mở miệng. Thanh âm không nặng không nhẹ, nhưng lại truyền ra cái này phiến thiên không ở dưới mỗi người trong tai. Không thể, Táo Ngôn như là bị giẫm ở cái đuôi. Quát ầm lên, vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho cái này tiểu ma đầu chạy đi a, nếu không ta. Chúng ta tự, hiện trường một mảnh hỗn loạn, mỗi người cách nhìn đều không giống với. Mỗi người quan niệm đều tại phát sinh xung đột, mà đúng lúc này, đáng chết, một đạo giận dữ tiếng vang lên. Ngay sau đó, chẳng ai ngờ rằng chính là một cái hỏa hồng sắc áo choàng lão nhân, ngang nhiên một quyền oanh hướng thiên bên ngoài. Rầm ào ào, một quyền này bộc phát ra nhất hừng hực đạo quang, bao phủ thiên địa, cũng có vài chục đầu trật tự thần liên cùng một chỗ lao ra. Có chứa đại đạo chi lực, phá vỡ bao phủ ở cái này phiến thiên địa đồng lô hư ảnh. Quý Âm Minh, tất cả mọi người lập tức phẫn nộ địa nhìn về phía cái kia hỏa hồng sắc áo choàng lão nhân. Thứ hai đồng dạng cả giận nói. Vậy làm sao bây giờ? Tô Mộc Mộc nếu bởi vì chúng ta bị buộc đã bị chết ở tại đây. Tô gia chính là cái kia Ngọc Hư Cung chi chủ. Tuyệt đối sẽ hủy đi ta và ngươi gia tộc bảng hiệu. Cùng lúc đó, phanh, một tiếng, thiên địa hư ảnh bị đánh được chia năm xẻ bảy, giam cầm phá vỡ, Táo Ngôn mạnh mà nhìn về phía trước. Tô Mộc Mộc ngẩn ngơ, Trang Bán Tiên đồng dạng không thể tin được. Gặp lại, tại một đôi hoảng sợ thất sắc ánh mắt chính giữa, Ninh Minh sau này vừa lui, tiến vào cái kia phiến cánh cổng ánh sáng, thân hình bị mênh mông thời không pháp tắc chỗ bao phủ. Đã xong. Nhìn xem một màn này, mỗi người đều giống như bị một cái búa tạ cho đập trúng đầu. Lộ ra chưa bao giờ có thần sắc. Ma Vương, Đào Tẩu hả? Không, Táo Ngôn khóe mắt, điên rồi giống như địa hướng cái kia phiến cánh cổng ánh sáng phóng đi. Kết quả lại chỉ bắt được vài quang ai. Vừa loáng ở giữa, trái tim của hắn bị một cổ lớn lao sợ hãi chỗ bỏ thêm vào. Đột nhiên, Táo Ngôn nghĩ tới điều gì? Bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng, nhanh báo cáo cho Tam Thanh Cung. Cái kia tiểu ma đầu đã thành khí hậu. Hơn nữa, Tô Mộc Mộc đã ở trên tay hắn, tranh thủ thời gian dùng khí đạo tập trung. Tại hắn cùng đám kia thiên đình dư nghiệt tụ hợp trước, chúng ta vẫn có hy vọng đem hắn bắt lấy. Nhanh a hát, có thể ở đây sở hữu tất cả chứng đạo cảnh đại năng, tất cả đều sắc mặt u ám. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia ninh dạ đã tại huyết xào chung hoàn thành. Niết bàn trọng sinh. Gặp lại. Trên bầu trời. Một vị càn khôn cung trưởng lão. Nghĩ tới Ninh Minh trước khi đi hai chữ cuối cùng. Bờ môi đều đang phát run. Chấm. Lần sau nếu là thật sự gặp lại rồi. Hắn lại sẽ trở thành vừa được cái tình trạng gì. Long tiềm vực sâu. Phục đi vạn dặm. Cuối cùng có bay lượn cửu thiên thời điểm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.